Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, hoàn lương thường ngày. 24, tửu lầu. Một tên đại hán đang cùng đồng bạn vung quyền uống rượu. Trên bàn rượu bầu không khí thân thiện, âm thanh cực lớn, bên ngoài tiếng vó ngựa từ xa đến gần. Tiếp lấy một đạo thân ảnh từ bên ngoài xông vào, chạy thẳng tới bàn rượu qua tới. Rượu người trên bàn phát hiện có người qua tới, rối rít nhìn hướng người tới. Người tới theo tùy thân trong túi sách móc ra một phong thơ, đưa cho đại hán. Giang hồ làm, mời thiếu hiệp đi minh chủ phủ. Chuyển xong tin, người tới như gió rời đi. Alo, đại hán đuổi theo đi ra ngoài, lại cũng chỉ nhìn thấy đối phương mã thí cổ. Đại hán nhìn lấy trong tay có đánh dấu minh chủ phủ ký hiệu phong thư. Men say hoàn toàn không có. Giang hồ hào kiệt tại mặt trời chói chang tháng 8. Đồng thời nhận được theo minh chủ phủ truyền tới giang hồ làm. Giang hồ làm chỉ có minh chủ có thể phát. Lại chỉ có sự kiện trọng đại phát sinh thời điểm. Mọi người suy nghĩ chuyện phát sinh gần đây. Có lẽ là minh chủ phủ muốn liên hiệp mọi người. Cùng nhau đối phó ngũ tiệt thần giáo. Cũng không người hoài nghi, rối rít lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới minh chủ phủ. Minh chủ bên ngoài phủ đứng yên người, tới trước người yêu cầu trình phái đưa cho bọn họ giang hồ làm. Tiến vào minh chủ phủ sau, cũng không có thấy minh chủ, bị phân tán sắp xếp tại minh chủ phủ ở, chờ lấy những người còn lại đến. Lúc này minh chủ bị trói gô tại thư phòng, minh thù gác chéo chân ăn điểm tâm. Lật lên minh chủ trên bàn sách cổ tịch. Phong điện chủ. Minh chủ hạ thấp giọng kêu Phong Bắc. Minh chủ cùng minh thù cách một cái kệ sách. Phong Bắc chạm ở trước cửa sổ. Minh thù bên kia không thấy được hắn, cho nên minh chủ mới dám gọi hắn. Phong Bắc nhìn về phía minh chủ. Minh chủ lập tức nói: người có phải hay không cũng bị ma đầu kia uy hiếp? Minh chủ bực bội a. Sự tình muốn từ đêm hôm đó nói đến, đã không còn gì để nói. Theo cái đó nữ ma đầu sát tiến tới, đến hắn bị buộc lại, cũng bất quá chuyện trong chớp mắt. Bị trói xong, minh chủ phủ mọi người mới phát hiện hắn bị trói rồi. Minh chủ thế nào nói ra lời này? Hắn chẳng lẽ biểu hiện rất giống là bị uy hiếp sao? Minh chủ liếc mắt một cái minh thù, nàng dường như nhìn xuất thần, không có chú ý bên này. Hắn dùng thanh âm cực nhỏ nói: Phong điện chủ, hiện tại các đại môn phái người đều tới. Ngươi tìm cơ hội liên lạc với bọn họ. Ma đầu kia liền mang như thế chọn người, khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta. Phong Bắc cũng rất muốn đồng ý minh chủ đề nghị, đáng tiếc hắn không thể đồng ý. Minh chủ cảm thấy bọn họ có thể đánh bại nàng, nhiều người sức mạnh lớn. Chúng ta đoàn kết nhất trí, ngũ tuyệt thần giáo không ở chỗ này chỗ. Nàng cô trưởng Nan Minh nhất định có thể đánh bại nàng. Minh chủ rất có kinh nghiệm bộ dáng. Chính nghĩa từ đầu đến cuối sẽ chiến thắng tà ác. Phong Bắc giống như đồng ý gật đầu. Minh chủ thấy vậy, tiếp tục nói: chỉ cần phong điện chủ chịu hỗ trợ, chúng ta nhất định có thể đem ma đầu bắt. Ba, thanh âm rất nhỏ theo bên kia vang lên. Minh chủ cho Phong Bắc dùng mắt ra hiệu, đem phía sau nói lời nuốt trở về. Thanh âm thanh thúy rất nhanh vang lên. Người nói với hắn cái gì? Phong Bắc xoay người lại, thành thực bán đứng minh chủ. Minh chủ nói muốn liên lạc với người bên ngoài, đưa người một lưới bắt hết. Minh chủ đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh ngạc. Phong điện chủ ngươi, ước chừng là suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Minh chủ giận tím mặt. Nàng là ma đầu. Ngươi muốn cùng hắn làm bạn, ngươi biết rõ mình đang làm gì không? Ta đương nhiên biết rõ mình đang làm gì. Hắn hai nhiệm vụ đều cùng nàng có liên quan. Hắn có thể làm sao? Ngươi làm sao không đồng ý? Ta biết rõ mình muốn là cái gì. Tại sao phải đồng ý? Hắn không tin nàng mới vừa rồi không nghe được. Hắn nếu thật là đồng ý minh chủ đề nghị, hiện tại không chừng đến bị đánh thành cái dạng gì. Hắn cũng không muốn bị đánh. Minh chủ ngu xuẩn, hắn cũng không ngu xuẩn. Minh thù nhìn lấy hắn cười, cái loại này nụ cười để cho Phong Bắc có chút hoảng hốt. Hắn quỷ thần xui khiến đưa tay, đầu ngón tay va chạm vào nàng mi tâm, lạnh như băng ngón tay dính vào nhiệt lượng. Hắn phảng phất bị nóng một cái. Nhanh chóng thu tay về. Lòng vào áo khoác ngoài xuống. Phong Bắc cho là Minh Thù muốn nổi giận. Có thể nàng chẳng qua là theo trên giá sách rút ra một quyển sách. Xoay người trở lại bên kia. Tiếp tục ăn điểm tâm đọc sách. Phong Bắc hơi hơi cau mày. Càng ngày càng xem không hiểu nàng. Minh Chủ cố gắng nói với Phong Bắc. Để cho hắn đứng ở bọn họ bên kia. Có thể Phong Bắc lòng không bình tĩnh. Luôn là thất thần. Minh Chủ 10 câu nói hắn khả năng chỉ nghe vào một câu nói. Minh Chủ vừa vội vừa hận. Đến thời gian ước định, Minh Chủ phủ người làm đem tất cả người dẫn tới Minh Chủ phủ phía sau đất trống. Nơi này bản chính là dùng để tổ chức đại hội võ lâm. Chỗ trống đầy đủ, mọi người mặc dù có nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là theo thứ tự ngồi xuống. Mọi người ở đây thảo luận, tại sao lâu như vậy còn không có thấy Minh Chủ thời điểm. Minh Chủ xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Bất quá Minh Chủ lúc này hình tượng có chút không được. Bị người bắt giữ không nói. Cả người nhìn qua cũng là tiều tụy không chịu nổi. Mà Minh Chủ người phía sau. Bọn họ đều biết. Mọi người một trận hỗn loạn. Ma đầu. Là cái đó ma đầu. Nàng lại cũng tới rồi. Ma đầu ngươi phát điên Chu Diệt Bán Nguyệt Sơn trang 376 mạng người. Còn dám tới nơi này. Còn dám bắt cóc Minh Chủ. Người muốn làm gì? Minh Thù mang theo dược hoàn giáo chúng. Bắt giữ Minh Chủ đi lên cao tọa. Đem Minh Chủ nhấn tại Minh Chủ trên ghế. Không lời trước cười. Có cái gì không dám? Ta đây không phải là đã trói sao? Đúng vậy. Giáo chủ trói cái Minh Chủ mà thôi. Có cái gì ngạc nhiên? Chưa từng thấy thị trường tên nhà quê. Giáo chủ trói các ngươi Minh Chủ. Cái kia là vinh hạnh của hắn. Rêu rao cái gì? Các ngươi cũng muốn bị trói, đến, đem các ngươi cùng Minh Chủ trói cùng nhau. Các ngươi có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Dược hoàn giáo chúng môn hướng người phía dưới rượu võ dương oai. Đem nhân vật phản diện ép cách phát huy đến cực hạn. Tên nhà quê giang hồ các đại hiệp, đường ngang ngõ tắt có phải hay không là quá kiêu ngạo, ma đầu mau thả Minh Chủ. Minh Thù cười trúng chím giọng nói hơi phách lối. Ta không thả ngươi lại có thể làm gì được ta, ngươi muốn lên tới đánh ta a? Ngươi con mẹ nó ngược lại đem Minh Chủ buông ra lại nói a? Cầm lấy Minh Chủ làm bia đỡ đạn. Ai con mẹ nó dám lên? Ma đầu ngươi chớ có cuồng. Võ lâm hào kiệt đều tại đây. Ngươi có bản lãnh đem Minh Chủ buông ra. Chúng ta công bình quyết đấu. Bọn họ nhiều người như vậy. Còn không tin không đánh lại nàng chút người này. Công bình quyết đấu ngươi cho ta ít đọc sách dễ gạt các ngươi nhiều người như vậy. Ta chút người này, nơi nào công bình đến lúc đó các ngươi một câu vì diệt trừ võ lâm thứ bại hoại. Mọi người cùng nhau tiến lên. Ta vẫn không thể bị các ngươi đánh chết. Minh Thù sợ sệt vỗ ngực. Các ngươi làm sao như vậy âm hiểm. Mọi người, ngươi còn bắt giữ chúng ta Minh Chủ. Rốt cuộc ai âm hiểm, ma đầu. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đừng nghĩ chạy, ta thật vất vả đem các ngươi gọi tới. Ta chạy cái gì? Minh Thù vô cùng nghiêm túc cam kết. Yên tâm, ta không chạy. Phía dưới lại là một mảnh xôn xao. Cái gì gọi là nàng thật vất vả đem bọn họ gọi tới? Chẳng lẽ giang hồ làm là nàng để cho Minh Chủ phát chính là vì gọi bọn họ tới? Kêu tới đây làm gì? Một lưới bắt hết sao? Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Minh Chủ. Minh Chủ nét mặt già nua quẫn bách. Hắn cũng là bị buộc a. A-di-đà Phật. Phía trước một cái từ mi thiện mục hòa thượng đột nhiên chắp hai tay. Bốn phía rêu rao lên để cho Minh Thù thả Minh Chủ người. Đột nhiên liền an tĩnh lại. Chỉ nghe hòa thượng nói. Mộ thí chủ. Người bắt cóc Minh Chủ. Lại đem mọi người gọi tới. Không biết mùi vị chuyện gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.